Chương 273, Hắc Kim giác tỉnh. Màu xanh nhạt huyết phún ra ngoài, tiểu hắc kinh ngạc nhìn nhìn sọ xuyên qua bụng băng nhận, ý thức dần dần không rõ, biến thành nhân loại về sau, của nàng thần lực sẽ tiêu thất, thân thể tố chất cùng phổ thông nữ hải không hai. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mẹ thỏ diệp manh giống to hơn, trăm vạn mẹ thỏ ít dùng ảo giác thuật chế tạo ra ý niệm cái thỉa, đâm về phía tập kích tiểu hắc đi lì bít. Đi lì bít cười nhạt, rút ra băng nhận đem ý niệm cái thỉa đỡ ra đến, đồng thời mượn lực lui lại. Diệp manh vội vã tiếp được tiểu hắc, tay đè ở nàng bụng, sử dụng sáng thế lực đưa nàng khép lại. Đống một hồi nao trướng, ảnh chân dung bị vô số lưỡi dao đâm thủng, đau đến kém chút ngất xỉu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp manh tâm thán tinh thần lực dùng quá nhiều, bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Ngươi làm sao vậy? Ôn nhuyễn tay nhỏ bé đỡ kèm chút ngã nhào Diệp manh. Tiểu hắc nhíu mày nhìn hắn, giữa hai lông mày lộ ra lo lắng. Không có gì. Diệp manh lắc đầu, thở phào, rời trọng tâm câu chuyện. Ta tính sai, coi như đánh bại lũ gì ạ, nhưng cổ lì hệ u còn có những thứ khác bộ kẻ mẩn. Nhìn chằm chằm mắt lộ ra khinh miệt ba con tinh linh, đi li bin, sơ bin út. Còn có phở ô lạc, Diệp mánh lòng của trầm xuống. Cái này ba con tinh linh, mỗi một con đều tản mát ra khí tức nguy hiểm, sợ rằng đều có thể cùng nhất cấp thần có lực đánh một trận. Đi hoa tiểu nói vong Diệp mánh hai mắt chung quanh, không nhìn thấy cổ lì hệ u thân ảnh của, hắn lệnh mẹ thỏ cảm giác cổ lì hệ u vị trí, mẹ thỏ cuối cùng cũng chỉ có thể đáp lại không có bất kỳ dấu hiệu. Xem ra cổ lì hệ u là dự định trốn ở trong bóng tối chỉ huy. Cái này phiền thoái, đối phương đã núp trong bóng tối, mà chính mình bại lộ ở ngoài sáng, thành tùy thời có thể bị đánh lén bia ngắm. Tiểu hắc một lần nữa biến thành xạ đảo lù gì ạ, đi li bịt đánh lén kém chút để cho nàng tử vong, nàng vô cùng phẫn nộ. Không chút do dự đánh ra không khí bạo phá, mang theo hắc bạch hơi thở trùm tia sáng bởi vì cực hạn nhiệt độ cao sinh ra tia chớp màu tím, đánh phía đi li bịt. Lúc này, sơ huy nụ tiến lên một bước, chế tạo một đạo hình thoi băng tinh. Mặc dù không có lũ gì ạ cường lực, nhưng vẫn là đỡ được xạ đảo lũ gì ạ không khí bạo phá. Xạ đảo lũ gì ạ cao minh một tiếng, dùng sức toàn lực, không khí bạo phá huy lực đại tăng, trong nháy mắt nổ nát băng tinh, đem sở huy nụt nuốt hết. Cường đại sóng xung kích đánh về phía đường chân trời đầu cùng, xảy ra cái nấm vân cấp khắc kịch liệt bạo tạc. Mẹ thọ, tinh thần cắt kim loại sấn xạ đảo lũ gì ạ hòa nhau ưu thế trong nháy mắt. Diệp Mánh lập tức để mẹ thỏ đối với ba con tinh linh dùng ra tinh thần cắt kim loại. Trăm vạn mẹ thỏ ít vũ động ý niệm cái thỉa, chém ra ba đạo hình cung nguyệt trạm hướng đi lì bịt chung nó. Phlatoslat di chuyển, mờ mịt bạch vụ bao phủ khu vực này, vụ chi có thể đạt được, toàn bộ hóa thành băng tuyết, đây là bạch vụ cùng bạo phong tuyết dung hợp kỹ năng. Bị mảnh này sương mù dày đặc chạm được, liền chắc chắn thất bại xạ đảo lù gì ạ cùng mẹ thỏ đồng thời trương khai bình chướng. Đem Diệp Mánh bảo hộ ở bên trong. Phlatos lạt quỷ dị ở trong sương mù phiêu hốt bất định, khi thì phát sinh như quỷ mị mờ ảo tiếng cười. Như vậy hao tổn nữa không phải biện pháp, phải nhanh chóng đột phá Diệp Mánh trong lòng niệm tưởng. Hắn cảm thấy cổ lì hệ u ba con tinh linh hành vi rất quái dị, thực lực cường đại như vậy, cũng không chủ động công kích, ngược lại đem bọn họ mệt nhọc đứng lên, mang đến cho hắn phi thường áp lực nặng nề. Cắn răng, thấp giọng nói, tiểu hắc, kế tục ra đại bình chướng lực lượng. Mẹ thỏ, chúng ta đột phá vòng vây Diệp Mánh trung quy không chịu nổi này cổ áp lực, tuyển trạch chủ động đột phá vòng vây, hắn phạ mất đi tiên cơ. Lá chắn xuất hiện một đạo chỗ hổng, trăm vạn mẹ thỏ ít dùng thuấn gian di động mang theo Diệp Mánh vọt tới Phở Ô Sạt trước mặt, ý niệm cái thìa đâm thẳng Phở Ô Sạt trái tim bộ vị, Phở Ô Sạt bị đâm trúng, cuối cùng phát hiện là đạo tàn ảnh. Mẹ thỏ tiếp theo chém ra một đạo lớn nhất uy lực tinh thần cắt kim loại. To lớn Nguyệt Hồ đem đạo này quỷ dị xương mù dày đặc chém thành hai khúc. Đi hoa tiểu nói vong chỉ một lúc, Diệp Mánh chấn kinh rồi, bầu trời, một hòn đảo cấp bậc lớn nhỏ khúc côn cầu, ầm ầm nện xuống, thẳng đến xương mù dày đặc biến mất phút chốc, mới nghe được kịch liệt tầm vang. Lá chắn Diệp Mánh cái chán đầy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt, hắn bản năng làm ra phòng ngự. Căn bản không cách nào né tránh, cái này khúc côn cầu quá lớn, hầu như che đậy toàn bộ bầu trời. Liên thể hình to lớn xạ đảo lù gì ạ, ở khúc côn cầu trước mặt cũng có vẻ nhỏ bé. Hừ, còn không ngừng như vậy à, viên này khúc côn cầu, là sẽ nổ tung lù gì ạ thân ảnh của xuất hiện tại viễn phương trên cao, trên đầu đứng thẳng một cái bóng đen, đó là cổ lì hệ u, hắn quả nhiên không chết. Bất quá Diệp Manh chiến thuật còn là có hiệu quả, chí ít Lù Di A nhìn qua rất mệt mỏi, bị thương không nhẹ. Diệp Manh đồng tử đột nhiên lui, từ lớn đến ngoại hạng khúc côn cầu bên trong bắn ra bằng dịu hàn mang, tiếp theo một khó có thể tưởng tượng quang trình viên hình bạo liệt mở ra. Cái này bạo tạc kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đêm đều biến thành ban ngày, hắc vân tầng bị hoàn toàn tắc không, bầu trời trở nên vạn dặm không mây, hiện ra làm lòng người khoáng thần di màu xanh thẳm. Cảnh là đẹp như vậy, mà Diệp Manh lại bị trọng thương. Nổ tung kịch liệt dưới sự xung kích, xa đáo Lù Di ạ cùng mẹ thỏ dùng thân thể bảo vệ Diệp Manh, nhưng hắn chính là một cái bình thường người, đâu chịu đựng nổi bị vụ nổ hạt nhân còn kinh khủng hơn khúc côn cầu nổ tung đâu, máu me khắp người, liền đứng lên khí lực cũng mất. Mơ hồ trong ý thức, nghe được tiểu hắc ruột gan đứt từng khúc khóc. Không thể chết được, ngươi còn không có mang ta đi phía ngoài thế giới, ngươi còn không có thực hiện hứa hẹn, gây cho ta tự do. Tỉnh lại đi, không muốn ngủ, ta thử tin tưởng ngươi, đem toàn bộ đều cho ngươi, ngươi bất năng cứ như vậy đi. Nam nhân phụ lòng cổ lì hệ u khàn khàn tiếng cười truyền khắp bầu trời. Thất bại chứ ta rốt cuộc đánh bại ngươi, Diệp Mánh viên chu thành phố trận chiến ấy, ta bị bại rất triệt để, lúc này đây, đến phiên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn để cho ngươi sống tạm lấy chứng kiến thời khắc cuối cùng, ta thành công nghịch chuyển thời gian, xuyên qua lịch sử tính thời khắc. Cứ như vậy thất bại sao? Diệp Mánh đã không có khí lực suy nghĩ, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, mẹ ơi, cả mịt giờ. Tiểu Hoàng, Cynthia, Lò Lì Giai, Sabrina, cùng với nhất tưởng niệm Tu Cô. Tu Cô đi hợp chúng địa khu đã hơn nửa năm, không có bất kỳ hồi âm, mình cũng không liên lạc được nàng, gặp phải khó khăn sao? Phụ mẫu đã tìm được chưa? Thật muốn đi tìm nàng, thế nhưng trước mắt là trói mắt như vậy, mẹ thỏ cùng tiểu hắc bi thương thần tình thấy không rõ, cái gì đều nghe không rõ trong lỗ thai, lúc này lại có ủ ủ lôi âm quanh quẩn. Người nào làm thương tổn lão đại? Cấp lao phu lăn ra đây! Một đầu da y đạt đến cây số quang ảnh, nổi đồng bền giữa không trung, phát sinh như sấm rền gầm nhẹ. Lù Gì ạ ở trước mặt của nó là vậy nhỏ bé, cổ ly hệ ú cùng mặt khác ba con tinh linh ở trước mặt nó càng là dường như con kiến hôi. Quang hoa tan hết, cây số cự triển lãm ảnh lộ nguyên hình. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể miêu tả hắn gồ ở trang nghiêm thân thể, hắn hiển nhiên là một loài bọ sát, lại có thể phiêu phủ không bên trong, khó có thể tưởng tượng. Là dạng gì lực lượng đem dài đến cây số, bị sơn mạch còn to lớn thân thể chịu tải đứng lên. Màu xanh đen kim trúc có ánh trong suốt, chân bóng không tí vết, đây là dùng dạng gì chất liệu gỗ khả năng hình thành hoàn mỹ như vậy ánh sáng màu, bị xảo đoạt thiên công còn thần kỳ hơn mỹ lệ. Chỉ bất quá cái loại này đẹp là âm u vẻ đẹp, hùng hồn vẻ đẹp cùng thâm thúy vẻ đẹp, khiến người kính nể. Toàn thân đoạn tiết điểm tả hữu đóng mở, phát sinh kim trúc va chạm thanh âm. Tràn đầy kim trúc xương đột trên mặt của mang theo quân chủ một dạng uy nghiêm, hắn coi rẻ cổ lì hệ u trận to con mắt, con này cực lớn đến căn bản không giống như bộ kẹ mẩn tinh linh, để hắn nhớ tới viên chu thành phố đánh bại hắn thân ảnh, chỉ là đạo thân ảnh này, cùng viên chu thành phố lúc đó biến hóa quá lớn. Tản mát ra trầm trọng uy áp, phảng phất thiên băng địa liệt, ngay cả Lù Gì ạ đều run rẩy.